Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, Trấn Quốc Ấn. Quần Long thứ nhật, thì ra là như vậy. Không trách ta cuối cùng cảm thấy, thiên giai thượng phẩm huyền khí, cùng thánh khí trong lúc đó, uy năng cách biệt quá lớn, nguyên lai trung gian còn cách một bảo khí cấp bậc. Hứa Dương gật đầu nói, sư phụ đao của ngươi chỉ là hạ phẩm bảo khí, lăn lộn có chút kém a. Trung tiện, đánh giám, Lạc Bạch Thủy gõ Hứa Dương đầu một cái, có thể tại vương hầu cảnh giới, liền nắm giữ bảo khí, tuyệt đối không thường thấy, trừ phi một ít nắm giữ mấy ngàn năm gốc gác siêu cấp thế gia gia chủ. Hứa Dương lại nói, sư phụ, Mạc gia ba cái chấn tộc bảo khí, Long đầu kim giàn, Tu Di Phong cùng Ly Hận Viêm Luân, đều là cái gì cấp bậc? Long đầu kim giàn, miễn cưỡng xem như là hạ phẩm bảo khí đi, kỳ thực cùng thiên giai thượng phẩm huyền khí không kém nhiều. Lạc Bạch Thủy nói rằng, Tu Di Phong, chính là thứ thiệt hạ phẩm bảo khí, mà Ly Hận Viêm Luân liền không phải, tuyệt đối là trung phẩm bảo khí không thể nghi ngờ. Chỉ có điều, hiện tại Tu Di Phong ở muội muội ngươi trong tay chơi, Ly Hận Viêm Luân cũng bị lão tử đoạt lại, Mạc gia tam đại chấn tộc bảo khí, chỉ còn dư lại một cái Long đầu kim giàn, Ly Hận Viêm Luân, lại chỉ là trung phẩm. Hứa Dương tự mình trải qua, đương nhiên biết Ly Hận Viêm Luân khủng bố uy năng, hắn vận chuyển hỏa cực chân thân, mượn dùng Ly Hận Viêm Luân lực lượng, kết quả lại bị đánh gần chết, suýt chút nữa không chậm lại đây. Không sai, không biết Hải Vô Lượng lão già này sẽ lấy ra vật gì tốt đi ra. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, Hải Hoàng trên đỉnh đầu, một vị ngay ngắn chỉnh tề đại ấn nổi lên, từng đạo hào quang màu vàng, bắn tán loạn ra bốn phía. Ai ya, Trấn Quốc Bảo Ấn, Lạc Bạch Thủy kinh hô một tiếng, cực phẩm bảo khí, một luồng vương đạo uy nghiêm, từ Trấn Quốc Bảo Ấn dâng lên hiện ra, tất cả mọi người cảm giác được dày nặng như đại địa uy thế. Thời khắc này, phảng phất Hải Hoàng chính là lớn địa chúa tể. Trong thiên hạ, tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần, Hải Hoàng có chút cố hết sức há mồm nói rằng, nhanh, giúp ta, hắn lấy thương mỏi mệt thân, thôi thúc cực phẩm bảo khí, có chút nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Hải Vô Nhai cùng Lạc Bạch Thủy xông về phía trước một bước, từng người duỗi ra một bàn tay, đem từng người còn sót lại huyền lực, cuồn cuộn không ngừng truyền vào Hải Hoàng trong thân thể. Trấn Quốc Bảo Ấn phát sinh sáng sủa bảo quang, chậm rãi phồng lớn, rất nhanh từ lúc mới bắt đầu to bằng nắm tay, đã biến thành một thước vuông vắn, cuối cùng trưởng thành một trượng lớn nhỏ to lớn bảo ấn, tỏa ra từng làn khiếp người uy thế. Ai ya, uy lực này, ít kém hơn ta thánh kiếm. Hứa Dương âm thầm hoảng sợ, hắn nhưng lại không biết, cực phẩm bảo khí, xác thực có sánh ngang thánh khí uy năng, chỉ có điều thiếu sót thánh uy thôi. Hơn nữa bây giờ là tam đại hoàng giả hợp lực thôi thúc cực phẩm bảo khí, uy thế càng là lớn đến mức đáng sợ. Sao phương hướng đông bắc, cao nhất trụ đá bên trên, lông mày dài ông lão Bách Kính Chân, đứng ở trụ đá bên trên, điều khiển đại trận biến hóa, vẻ mặt hắn nghiêm túc, bên cạnh huyền giả chúng cũng không dám lên tiếng, lại có thể liên tục phá giải hai tầng sát trận biến hóa. Bách Kính Chân thật dài bạch mi tung bay, tức giận nói rằng, đáng ghét, xem tầng thứ ba biến hóa, Quần Long thứ nhật, bọn họ như thế nào phá giải. Sư phụ yên tâm, lúc này bọn họ đã là cua trong giỏ, kéo dài hơi tàn mà thôi. Một bên Đao Phủ Vương Ân Canh Kim, bộ mặt đường viền như đao gọt cái rìu phách, trầm giọng nói rằng, người biết cái gì? Pháp tượng cảnh giới cao thủ, từng cái thủ đoạn bảo mệnh đông đảo. Nếu không phải ta lấy đại trận đem nhốt lại, bọn họ hiện tại từ lâu chạy mất dép. Bách Kính Chân quát lên, hôm nay đã cùng Hải Vân Thượng Quốc mấy người trở mặt, nhất định phải đem tiêu diệt, bằng không chờ bọn hắn khỏi bệnh, ta Bách Mộ vực lâm nguy. Quần Long thứ nhật sát trận là Quần Long phạt thiên đại trận mạnh mẽ nhất một biến hóa. Bọn họ nhất định chạy không thoát. Đao phủ Vương Ân canh kim thấp giọng nói rằng, hắn bị Bách Kính Chân phái cứu viện tiểu sư đệ Bách Thương Hạo. Có thể kết quả Bách Thương Hạo chết vào tay người khác. Cũng bởi vì điểm này, Bách Kính Chân đối với hắn bất mãn hết sức. Hơi một tí liền răn dậy một phen. Ngay ở hai người trong khi nói chuyện, bên trong đại trận đột nhiên sáng lên từng sợi ánh vàng. Đâm xuyên qua sương mù xám xịt, như từng đạo lợi kiếm bắn ra. Một đạo chất phác như đại địa giống như uy năng, ở bên trong đại trận lan, nhắm vào phương hướng, thình lình chính là bọn họ đặt chân phương hướng đông bắc trụ đá. Đáng chết, bọn họ làm sao có thể phán đoán ra, Quần Long phạt thiên đầu rồng vị trí. Bách Kính Chân cau mày cả giận nói, ta hiểu, trong bọn họ, nhất định có người thông hiểu Quần Long phạt thiên đại trận. Không trách có thể lấy tàn tật thân, tránh thoát đại trận hai tầng đầu đánh giết. Sư phụ không nên gấp gáp, bọn họ hiện tại muốn liều mạng đầu rồng. Đây là chúng ta đại trận mạnh nhất một điểm. Vừa vặn nắm lấy cơ hội này, đưa bọn họ một lần đánh tan. Đao phủ Vương Ân canh kim mắt sáng lên nói rằng, chỉ có như thế, ô hay, Quần Long thứ nhật, từng đạo màu vàng trường long, uốn lượn quay quanh, 64 viên long đầu, tất cả nhắm ngay phía trước, bắn trụm mà ra, phía trước sương mù xám xịt bên trong, đột nhiên kim quang tỏa sáng, một viên một trượng lớn nhỏ to lớn bảo lưu dấu gốc của ấn triện, từ trong sương mù xô ra, hai đạo mạnh mẽ thế tiến công. Không hề xinh đẹp địa đánh vào nhau. Cực phẩm bảo khí. Mau lui. 64 viên long đầu. Bị bảo ấn uy năng nghiền ép nát tan. Đại ấn hơn thế không suy. Trực tiếp đụng phải mọi người đặt chân trụ đá. Bách Kính Chân một ngụm máu tươi phun ra. Làm đại trận người điều khiển. Hắn chính diện chống lại trấn quốc bảo ấn uy năng. Kết quả bị to lớn lực phản chấn lượng. Chấn thương nội phủ. Sư phụ. Ân canh kim cùng cái khác bách mộ vực cường giả, kinh ngạc thốt lên lên tiếng, liền vội vàng đem bay ngược ra ngoài Bách Kính Chân nâng dậy. Ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc nổ vang vang lên, cái kia đại biểu đầu rồng trụ đá, bị trực tiếp đánh nát. 64 cái hình rồng kinh khí, rên rỉ một tiếng, dồn dập tiêu tan, Quần Long phạt thiên đại trận, bị trực tiếp đánh tan. Xoạt xoạt xoạt, vài đạo độn quang. Không phân trước sau địa nhanh chóng lướt ra khỏi. Trong nháy mắt, bay vút mấy ngàn dặm, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Đùng, một bạt tai đánh vào Ân canh kim trên mặt. Liệt đồ, quản ta làm cái gì? Mau đuổi theo. A, có huyền giả do dự. Vực chủ đại nhân, đây chính là ba tên hoàng giả. Chấm ngoặc kép, trung tiện, đánh giám. Một trận kịch liệt ho khan truyền ra. Bách Kính Chân giận dữ hét, bọn họ, ho khan một cái, thương thế của bọn họ, chỉ có thể so với ta càng nặng. Không phải vậy, bọn họ tại sao chạy? Tại sao không ở lại đến bóp chết các ngươi này quần đồ ngu? Ho khan một cái, chấm ngoặc kép, Đao phủ Vương Ân canh kim bỗng nhiên đứng lên, quát lên, hết thảy vương hầu, đi theo ta, huyền quân hộ vệ, bảo vệ sư phụ. Trở về Long Lân thành cứ điểm. Mọi người ầm ầm đồng ý. Rất nhanh hơn 10 đạo huyền quang nhanh chóng bắn ra, hướng về phương hướng đông bắc đuổi theo. Bách Kính Chân cười khổ lắc đầu. Trong lòng hắn rõ ràng, như vậy truy kích không có gì giá trị. Trước tiên không nói Ân canh kim đẳng nhân có hay không có thể đánh giết ba tên bị thương hoàng giả, có thể hay không bắt bọn hắn lại chạy trốn tung tích, đều là rất đại vấn đề. Huống chi, đối phương còn có rất nhiều Hải Vân Vương hầu tiếp ứng. Bách Kính Chân nghĩ đến đây, thở dài, để cho bọn họ trở về đi. Chấm ngoặc kép, lại là liên tiếp kịch liệt ho khan. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.